Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 212, chương 212 nàng thành đại boss, 10, ngươi hảo, ta là Lưu Tích La Môn Sơ, một đạo mảnh khảnh thân ảnh đặt ở Sơ Hạ trước mặt. Sơ Hạ ngẩng đầu xem qua đi. Ánh vào mi mắt chính là một nữ hai nam môn sơ nữ nhân lớn lên tuy rằng không phải đỉnh đỉnh xinh đẹp mỹ nhân, nhưng trên người nàng kia cổ sắc bén khí thế vì nàng thêm sắc không ít. Nàng kia trương thanh lệ khuôn mặt thượng được khảm một đôi đạm mạc đôi mắt, đạm sắc cánh môi hơi nhấp, biểu hiện nàng không kiên nhẫn. Nhìn về phía Sơ Hạ tầm mắt tràn ngập một cổ không dễ làm người phát hiện địch ý. Nữ nhân gặp gỡ so với chính mình xuất sắc nữ nhân đều sẽ có tương đối tâm tư. Sơ Hạ là như thế, Lưu Tích Lam cũng là như thế. Lưu Tích Lam bên cạnh hai cái nam nhân ở nhìn thấy Sơ Hạ trong nháy mắt, trong mắt hiện lên kinh diễm thần sắc. Nhưng mà này hết thảy đều bị Lưu Tích Lam bất động thanh sắc mà xem ở trong mắt. Lưu Tích Lam trong lòng hừ lạnh một tiếng, không quá thoải mái mà liếc Sơ Hạ liếc mắt một cái. Nàng đi vào căn cứ này là vì nàng đồ vật mà khai. Trải qua điều tra kia, kiện đồ vật đã trằn trọc tới rồi nữ nhân này trong tay. Như vậy đồ vật là nàng ở mạt thế sống yên ổn lập mệnh căn bản. Nếu không lấy về tới, nàng sẽ mất đi rất nhiều. Ngươi ngăn lại ta có cái gì sự? Sơ Hạ đem đôi tay phân biệt áo blau trắng hai bên trong túi. Cặp kia thủy nhuận đôi mắt cùng Lưu Tích Lam đối diện. Ta muốn hỏi một chút lãnh giáo thụ gần nhất có hay không thu được tương đối đặc biệt lễ vật. Lưu Tích làm tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sơ Hạ mắt, rất sợ bỏ qua Sơ Hạ trong mắt thần sắc. Lễ vật, nàng gần nhất giống như cũng không có thu được đặc biệt lễ vật. Nếu nói trắng ra lang đưa nàng kia một đống trang sức xem như đặc biệt nói, kia nàng liền tính thu được quá đi. Bất quá, Bạch Lang đưa nàng đồ vật cùng nữ chủ có cái gì quan hệ sao? Cũng không có, nhàn nhạt mà trả lời nói, kia đồ vật đối ta rất quan trọng, vừa lơ đãng bị người trộm. Theo ta được biết kia đồ vật hiện tại liền ở lãnh giáo thụ trong tay mới đúng. Nếu lãnh giáo thụ có cái gì điều kiện có thể đề, tiền đề là đem ta muốn đồ vật trả lại cho ta. Lãnh giáo thụ cảm thấy ý hạ như thế nào? Sơ Hạ khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, nhấc chân liền vòng qua Lưu Tích Lam bọn họ ba cái tiếp tục chiều căn cứ phòng thí nghiệm phương hướng đi đến. Thẳng đến Sơ Hạ đi ra mấy mét có hơn khoảng cách, Lưu Tích Lam mới lãnh hạ mặt tới, không vui chi sắp đốn hiện, mở miệng nói, lãnh giáo thụ, ngươi đây là cái gì ý tứ? Sơ Hạ bước chân dừng lại, lại không có quay đầu lại đi, trong lòng cười nhạo một tiếng, ân, chính là, ta không nghĩ tiếp tục cùng ngươi thảo luận cái này đề tài. Lưu tiểu thư nếu có thể tra được đồ vật ở trong tay ta, vậy ngươi cũng nên biết kia đồ vật là như thế nào đến ta trong tay tới. Như vậy, ta bằng cái gì đem đồ vật cấp Lưu tiểu thư đâu? Đồ vật tới rồi ta trong tay, kia đã chính là của ta. Ta không nghĩ đem đồ vật lấy ra tới, tin tưởng Lưu tiểu thư cũng sẽ không làm khó người khác. Không phải sao? Nhìn Sơ Hạ rời đi bóng dáng, Lưu Tích Lam trong mắt hiện lên một mạt hung ác khí, cắn chặt răng đôi tay nắm chặt thành quyền. Nếu không biết điều, kia đã có thể không nên trách nàng dùng mặt khác biện pháp đem đồ vật lấy về tới. Tích Lam, muốn hay không đuổi theo đi? Đừng ở bên cạnh nam nhân nhìn Lưu Tích Lam không vui thần sắc, mở miệng dò hỏi, không cần, xem nàng bộ dáng còn không biết kia đồ vật tồn tại. chúng ta đi về trước. Lưu Tích Lam mang theo hai cái nam nhân rời đi. Ở trong căn cứ hỏi thăm không ít cùng Sơ Hạ có quan hệ sự tình, bao gồm nàng cùng Bình Yên sự tình, cùng Bạch Lang sự tình, thậm chí bao gồm nàng thu dưỡng Sở Dệ sự cũng bị Lưu Tích Lam hỏi thăm ra tới. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, những lời này dùng ở mặt thế có lẽ không thích hợp, nhưng ít lợi hai chữ ở bất luận cái gì thời điểm đều là tồn tại. Ích lợi trao đổi là tuyên cổ bất biến. Ban đêm, đen nhánh không trung liền viên ngôi sao đều nhìn không thấy. Đêm đó sắc liền giống như một mảnh màu đen màn che đêm trên bầu trời sở hữu hết thảy che đậy lên. Trong phòng, nữ nhân ân tĩnh mà đôi tay rũ tại bên người hai sườn, ngoan ngoãn nhắm hai mắt nằm ở trên giường ngủ say. Bỗng dưng dưới lầu cửa vị trí xuất hiện ba đạo hắc ảnh. Rõ ràng là ban ngày mới thấy qua Lưu Tích Lam ba người. Ba người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía trong phòng phương hướng nhìn thoáng qua. Căn cứ tin tức, nữ nhân này mỗi đến lúc này liền đã lâm vào ngủ say. Nếu lúc này hành động, nên là thời cơ tốt nhất. Ba người xoay người tiến vào trong phòng. Mới vừa tiến đến nhà ở, Lưu Tích Lam liền cảm giác có điểm không thích hợp. Tầm mắt sắc bén mà ở trong phòng nhìn quét một lát không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, mới lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà toàn bộ thân thể như cũ căng chặt, bảo trì cảnh giác mà hướng tới trong phòng nào đó phóng tới gần. Một bước, hai bước, ba bước, dậm gần như không thể nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Đường đứng ở phòng cửa vị trí khi, Lưu Tích Lam cảm giác chính mình trong lòng kia cổ bất an càng thêm dày đặc lên. Nàng trọng tới đều tin tưởng chính mình trực giác, chần chờ một lát, nhìn thoáng qua đi theo chính mình bên cạnh người hai cái nam nhân. Nếu lúc này nói rút về đi, bọn họ hay sợ là sẽ có ý kiến đi. Tích Lam, có cái gì không thích hợp sao? Các ngươi có hay không cảm giác không đúng chỗ nào? Lưu Tích Lam như cũ cảm thấy có chút bất an. Từ đi vào nơi này sau, nàng liền có một loại không thoải mái cảm giác. Nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy chính mình có phải hay không quá nhạy cảm. Toại lại lần nữa tính, chúng ta tiếp tục, các ngươi nhớ rõ chờ hạ đem đồ vật lấy về tới. Kẹo kẹt, phòng môn bị người chậm rãi đẩy ra, trên giường người như cũ lâm vào ngủ say. Lưu Tích Lam cất bước đi đến trước giường, liếc liếc mắt một cái ngủ ở nơi đó nữ nhân. Nhìn nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, trong lòng hiện lên một mặt ghen ghét. Tuy nói ở cái này mà thế lớn lên đẹp không thấy được là chuyện tốt, nhưng thân là nữ nhân ai không nghĩ có được một gương mặt mỹ lệ. Ngay cả nàng chồng trước không phải cũng là bởi vì muội muội so nàng xinh đẹp cho nên mới xuất quỹ sao? Lại liên tưởng đến chính mình bên người hai cái nam nhân ở nhìn thấy trên giường nữ nhân này khi ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, Lưu Tích Lam trong lòng ẩn ẩn dâng lên một mặt hung ác nham hiểm chi sắc. Nữ nhân này thật là lớn lên quá xinh đẹp, xinh đẹp làm nàng có chút khó chịu. Lưu Tích Lam đứng ở nơi đó nhìn chăm chú Sơ Hạ sau một lúc lâu. Hai cái nam nhân thì tại trong phòng tìm tòi nửa ngày, nhưng như cũ không có phát hiện bọn họ muốn tìm đồ vật. Bởi vì nóng nảy, nam nhân cái trán mồ hôi chảy xuống dưới, bước nhanh đi đến Lưu Tích Lam bên người. Tích Lam, đồ vật không tìm được, nói. Nam nhân nhìn thoáng qua trên giường Sơ Hạ, mở miệng nói, có phải hay không nữ nhân này đem đồ vật ẩn nấp rồi? Đồ vật liền ở chỗ này, ta có thể cảm giác được đến. Ở cẩn thận tìm xem monster, nằm ở trên giường giả bộ ngủ Sơ Hạ khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Bọn họ chẳng lẽ không biết như thế lớn tiếng sẽ đánh thức nàng sao? Vẫn là nói bọn họ cảm thấy chính mình ngủ rồi liền thật sự cái gì cũng không biết. Có thể hay không quá ngây thơ rồi một chút. Trên thực tế Sơ Hạ thật đúng là oan uổng Lưu Tích Lam bọn họ. Bởi vì vào phòng phía trước bọn họ cũng đã hướng trong phòng thổi mê dược tiến vào. Nếu không nhân ra cũng không phải ngốc. Như thế nào sẽ tùy tiện liền như thế ở trong phòng đàm luận lên. Ba người tiếp tục ở trong phòng tìm đồ vật. Nhưng chính là không tìm được Lưu Tích Lam yêu cầu đồ vật. Nằm ở trên giường Sơ Hạ tỏ vẻ. Đương nhiên tìm không thấy. Bởi vì đồ vật ở nàng trong không gian A. Hơn nữa nàng đã thông qua hệ thống xác định. Bạch Lang cho nàng vài thứ kia, trong đó một cái vòng cổ chính là nữ chủ Lưu Tích Lam không gian. Không gian tới rồi Sơ Hạ trong tay, đương nhiên liền không khả năng còn đi trở về. Nàng còn tính toán đem kia không gian cùng Lưu Tích Lam chi gian liên hệ chặt đứt. Đem không gian cấp Bạch Lang sử dụng đâu? Đồ vật là Bạch Lang đưa cho nàng, phát hiện thứ tốt. Tự nhiên trước tiên chính là nghĩ tới cấp Bạch Lang dùng. Ba người ở trong phòng tìm không thấy đồ vật. Lưu Tích Lam đem tầm mắt dừng ở trên giường Sơ Hạ trên người. Mím môi cánh, nhấc chân đi đến Sơ Hạ bên người. Trong lòng khó thở, nâng lên tay liền hướng tới Sơ Hạ trên mặt phiến qua đi. Hai cái nam nhân bị Lưu Tích Lam động tác kinh tới rồi. Tới phía trước không phải nói chỉ cần bắt được đồ vật liền hảo. Hiện giờ Lưu Tích Lâm này một cái tát nếu như vậy đánh tiếp. Trên giường người khẳng định liền sẽ tỉnh lại. Mắt thấy Lưu Tích Lâm tay muốn đánh tới Sơ Hạ trên mặt khi. Đột nhiên vẫn luôn xanh miết tay nhỏ bỗng dưng nâng lên. Chảo một cái đã bắt được Lưu Tích Lâm đánh người cái tay kia. Lưu Tích Lam bị này biến cố sợ tới mức tim đập đều ngừng một cái chớp mắt. Trừng lớn mắt nhìn trên giường nguyên bản ngủ say nữ nhân ở nàng trong tầm mắt chậm, rãi từ trên. Giường ngồi dậy, Sơ Hạ trong mắt hiện lên một mạt trào phúng chi sắc. Trong tay hơi hơi dùng sức, chỉ nghe Lưu Tích Lam kêu thảm thiết một tiếng. Đãi Sơ Hạ buông ra tay khi... Lưu Tích Lam chuẩn bị đánh người cái tay kia liền mềm mại mà rũ ở bên cạnh người. Người không chung dược, Lưu Tích Lam kinh ngạc mà trừng mắt Sơ Hạ. Xin lỗi, làm ngươi thất vọng rồi. Ta người này thể chất tương đối đặc thù. Dược vật với ta mà nói hoàn toàn vô dụng bởi vì nàng không phải nhân loại, sẽ không cố ý à. Cho nên dược vật đối nàng tới nói, căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng, tới ta nơi này, đều không thông chi một tiếng. Lưu tiểu thư hảo giáo dưỡng a, đây là xích lỏa lỏa trào phúng. Lưu Tích Lam cảm giác được cánh tay truyền đến từng trận đau đớn. Cái trán bắt đầu nổi lên một tầng tinh mịn mồ hôi. Sắc mặt cũng tái nhợt rất nhiều. Lãnh giáo thụ cầm ta đồ vật, nếu không ta cũng sẽ không nửa đêm tới chơi. Lưu Tích Lam phản bác nói, chính là ngươi vừa rồi vì cái gì muốn đánh ta đâu? Sơ Hạ ánh mắt một lệ bắn về phía Lưu Tích Lam trên người. Nữ nhân này hảo không biết xấu hổ, rõ ràng vừa rồi muốn đánh nàng, hiện tại lại tới trả đũa. Liền tính đồ vật ở nàng trong tay, nhưng đồ vật là Bạch Lang dùng đồ ăn trao đổi tới. Lai lịch quang minh chính đại. Này nữ chủ là tưởng minh đoạt không thành. Tuy rằng ngươi là trọng sinh nữ chủ, nhưng như vậy cường đạo hành vi cũng không hảo đi. Đồ vật tới rồi ta trong tay, đó chính là ta. Chết ngươi vẫn luôn cánh tay xem như giáo huấn. Nếu lại đến trêu chọc ta, ta đã có thể không như thế dễ nói chuyện. Sơ Hạ nói xong, giơ tay chỉ cửa phương hướng hiện tại, đi ra ngoài. Lưu Tích Lam trong mắt hiện lên một mạt không cam lòng, lại không có lại mở miệng. mà là bị hai cái nam nhân đỡ rời đi Sơ Hạ chỗ ở. Ngày hôm sau, Sơ Hạ thu được tin tức, nghe nói Lưu Tích Lâm mang theo nàng nam nhân rời đi căn cứ, liền ở Lân Thị đặt chân, còn thành lập một cái tân căn cứ, tiếp thu bình dân cùng dị năng giả. Thời gian từng ngày qua đi, Sơ Hạ đếm thời gian, rốt cuộc ở một ngày nào đó, Sơ Hạ tính cả Sở Dễ cùng nhau đem virus kháng thể chế tạo ra tới. Nhưng đã trở thành tang thi, những nhân loại này bọn họ là không có cách nào cứu trở về tới. Lưu Tích Lam cùng kiếp trước giống nhau, cùng bọn đàn ông ở bên nhau, có thể là bởi vì thiếu không gian thêm vào. Nàng nam nhân đối nàng cũng không có nguyên cốt truyện như vậy đối nàng mọi cách che chở, nhưng cũng xem như không tồi. Đến nỗi Sơ Hạ thân phận, vẫn luôn không có bị ngoại giới phát hiện. Ngược lại có một lần bị Sở Dễ phát hiện, bất quá Sở Dễ cũng không có cái gì biểu tình, phảng phất hết thảy hắn sớm đã biết được. 50 cuối năm, Sơ Hạ ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn nơi xa cảnh sắc, trong lòng giống như gương sáng giống nhau. Hệ thống, ngươi giả chết như thế nhiều năm, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Ngoặc kép ngoặc kép, một mảnh yên tĩnh. A khẽ cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, ngươi nói, ta rốt cuộc là ai đâu? Vì cái gì một lần lại một lần mà trọng sinh? Tích, hệ thống nhắc nhở vang lên. Sau đó Sơ Hạ nghe thấy hệ thống mở miệng nói, ký chủ sẽ ở thế giới này kết thúc lúc sau được đến sở hữu đáp án. Nháy mắt, có là vài thập niên đi qua, Bạch Lang đã qua đời. Sơ Hạ nhận thấy được chính mình thân thể khác thường. Ở một ngày nào đó, linh hồn của nàng rốt cuộc thoát ly thế giới này. Một đạo chói mắt ánh sáng đánh úp lại, đại Sơ Hạ lại lần nữa mở mắt ra. Nàng trong tầm mắt xuất hiện một mảnh màu trắng, một cái nho nhỏ không gian nổi trống không một vật. Bỗng dưng một đạo ánh sáng khởi, một đạo mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện ở Sơ Hạ trước mắt. Nữ nhân nhàn nhạt mà liếc Sơ Hạ liếc mắt một cái, thanh thúy dễ nghe tiếng nói vang lên, ký chủ ngươi hảo, chúc mừng ngươi thông qua thí luyện nhiệm vụ tiến vào thời không tổ. Ta là tới đón tiếp ngươi đồng sự, ta kêu Lạnh Lạnh, danh hiệu 1314. Lạp lạp lạp, bổn văn đại kết cục. Kế tiếp là bộ tiếp đường văn nam thần 108 thức cùng Mao Xuyên Văn. Tiểu thiên sứ nhóm có thể rời đi trận địa đi cách vách. Cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm trong khoảng thời gian này làm bạn. Sao sao đáp, tác giả có lời muốn nói. Tiểu thiên sứ nhóm sẽ không vứt bỏ ta. Đúng không, đúng không? Cho nên, tác giả chuyên mục cất chứa một chút đi. Mặt khác, cách vách Mao Xuyên Văn ngày càng có thể rời đi trận địa lạp. Cuối cùng, ái các ngươi nha. Hết chương.